Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 36, 36, bà Cerise và thử thách hôn nhân mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước đây, do tính chất công việc, Alex đã không ít lần phải tiếp xúc với đám người nhiều tiền lắm của. Nhưng ít khi thực sự tiếp xúc với những gia đình giàu có mấy đời hay những gia tộc lớn. Bởi vì thành phố Atlantic chỉ là một thành phố trẻ. So với những đất nước tồn tại lâu đời từ trước thì nó giống hệt đứa nhỏ. Cho nên có thể nói nhờ Ilio, trong một thời gian ngắn, cô được gặp rất nhiều kiểu người giàu. Có loại rất phách lối, ngang nhiên thở ra câu, tao có tiền, trước mặt bao nhiêu người. Một loại khác cũng tương tự, cứ tưởng mình là hoàng tộc thật, lại có kiểu người nhấc chân, nhấc tay đều thể hiện phong thái tinh tế thanh lịch hoặc khá là hiểu chuyện không có chút kiêu căng nào. Mới đây thì Alex còn biết thêm một trường hợp nữa là không nói đến giá trị của những món đồ mang trên người chắc không ai nghĩ là người này xuất thân từ gia đình giàu có mấy đời. Ví dụ điển hình là người đang ngồi trước mặt cô đây. Quần áo dù xét về màu sắc hay kiểu dáng đều không quá nổi bật. Như chú trọng sự thoải mái. Tối giản nhưng không xuề xòa. Ha ha ha, thật sự là như vậy sao? Đúng là định mệnh chúng ta phải làm người một nhà rồi. Không sao, không sao. Không cần lo cho bà. Bà vừa bước ra cửa là có cả dàn taxi chờ trực tranh cướp rồi. Còn nhanh hơn đám trẻ lề mề mấy đứa nữa. Người vừa cười lên sảng khoái chính là bà nội của Ilio. Cũng chính là nhân vật Alex đang cảm thán vẻ ngoài bình dân của bà. Cũng may hai đứa nhóc các cháu còn nhớ ra để kịp về ăn tối với ta đấy. Thú thật là ta đã đói meo vì chờ đợi mấy đứa. Nhìn bà với vẻ ngoài tươi sáng. Vừa cười nói vừa vỗ bồm bộp vào vai Ilio đang ngồi bên phải bà khiến Alex thấy bà giống hệt một bà lão thân thiện dễ dàng gặp ngoài đường. Chính là kiểu người mà nếu vô tình gặp ngoài công viên, bà và Alex có thể mời nhau ly cà phê rồi tám chuyện như thời tiết hôm nay thật đẹp chẳng hạn. Trái ngược với vẻ tươi sáng rộn ràng như mùa hạ của bà là mẹ của Ilio ngồi bên tay trái. Âm u, lạnh lẽo, yên ắng như một ngày mùa đông, tựa như không muốn tham gia vào cái buổi họp gia đình bất đắc dĩ này. Đã có một đứa con dâu không vừa mắt bà còn có cả một đứa con riêng của chồng. Nhưng bà của Ilio có vẻ chẳng lấn cấn gì với Matteo. Còn rất vui vẻ ôn hòa nói. Mà ta không ngờ có thể gặp Mark ở đây. Matteo cười nhẹ đáp. Con cũng giống bà. Muốn gặp vợ của Ilio. Muốn xem thử cô gái nào khiến em cháu giấu kỹ như thế. Sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía Alex. Ánh mắt bà Flaco nhìn chằm chằm vào cô. Ồ, vậy bé con kia là hẳn là Alex đúng không? Quả thật đúng với tưởng tượng của ta. Nãy giờ ta nói chuyện vui quá quên giới thiệu đàng hoàng. Ta là Cerise Flaco, là bà nội của Alice. Cứ gọi ta là Cherry. Lúc bà nói chuyện bình thường thì vui vẻ thoải mái nhưng khi bà giới thiệu thì lại khiến Alex muốn cúi chào bà theo phong cách thường dân đối với hoàng tộc. Cô vội vàng đứng dậy, cung kính chào hỏi, chào bà, cháu là Alex Miller, bà có thể gọi cháu là Alex, tới gần chúng ta chào hỏi chút nào cháu gái. Vì từ nãy giờ đã được chứng kiến tính cách sởi lời của bà nên Alex rất thoải mái tiến lại gần. Bà vươn tay tóm lấy vai của Alex kéo cô lại gần. Thân mật cọ và hôn vào má Alex mấy lần trong sự kinh ngạc ngỡ ngàng của Alex. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như thế này với người mới gặp. Hơn nữa bà còn chờ cô đáp lễ. Cô giờ khóc giờ cười ngó Ilio cầu cứu. Bà anh là người Pháp hả? Ilio gật đầu. Nhà anh bộ có truyền thống cưới vợ đa quốc gia à? Ilio nhún vai. Hướng bà mình nói. Bà ơi, Alex không quen kiểu chào thân mật của người Pháp đâu ạ. Bà Flaco cười xòa đáp. Không sao. Đã là con cháu nhà Flaco thì trước sau gì cũng quen với kiểu chào hỏi của ta thôi. Tới đây thì Alex đã thấy được bóng dáng bà đâu đó ở trong cái nét ngang ngược của Ilio. Đến Ilio cũng đành hất cằm ra hiệu cho tuân theo lời bà. Không còn cách nào, Alex đành chào kiểu Pháp với bà. Xong thủ tục chào hỏi, Lão phu nhân nhà Flaco bắt đầu dùng hai mắt lòe lòe tỏa sáng quét một lượt Alex. Chà, ta tự hỏi không biết làm cách nào mà thằng nhóc ẩm ương nhà ta có thể có được bé con xinh đẹp chính trực này được nhỉ? Alex cảm thấy bản thân nhận được lời khen gián tiếp nhưng lại chê bai mắt thẩm mỹ của đối phương hình như không được lịch sự cho lắm. Nhưng khi vây xung quanh bà là con dâu và cháu trai có vẻ đẹp sánh với người nổi tiếng như thế mà vẫn mở miệng khen Alex xinh đẹp được thì nếu không phải mắt thẩm mỹ có vấn đề thì là khen xã giao. Đừng nói xinh đẹp, tới hai từ chính trực Alex còn ngại mình không xứng. Lời khen này mà vào tai đồng bọn ở văn phòng chắc thành trò cười cho họ mấy ngày. Nhưng câu hỏi cô nhắm vào cô nên cô chỉ cười chứ. Ilio mới phải là người dãy nảy phản đối. Là cô ấy say mê con. Bà nội của Ilio phụt cười chế nhạo không một chút giấu giếm. Nói, tên ngạo mạn như con mà được con bé vừa mắt trước à, không biết tự lượng sức mình. Ilio lập tức xách cổ áo của cô kéo qua. Cô nói xem ai mê ai. Cháu mê anh ấy à, Alex ngoan ngoãn đáp. Không còn thiết tha vùng vẫy hay phản kháng gì nữa. Bà Ceres chỉ biết phì cười bó tay nhìn vẻ đắc ý kiêu ngạo của cháu mình. Và vẻ chán đời của cháu dâu. Matteo ngồi bên cạnh Ilio cũng cười nhẹ một cái. Khẽ lắc đầu bất lực. Cạch, mẹ của Ilio, phu nhân Flaco đặt nĩa phát ra tiếng xuống bàn. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng tầng lớp thượng lưu thanh lịch. Sang quý của bà chút nào. Cho thấy bà đã chán ngán cái buổi họp mặt gia đình vui vẻ. Cười nói thân mật này lắm rồi. Nhưng bà vẫn giữ thái độ nhã nhặn. Lễ phép nói với lão phu nhân Ceres. Thưa mẹ, con có hơi mệt. Con xin phép về phòng trước. Bà Ceres cũng chẳng tỏ vẻ gì muốn bắt bẻ làm khó mẹ của Ilio. Cười nhẹ gật đầu đáp. Được, con cứ về nghỉ trước đi. Chờ cho phu nhân Flaco đi khỏi. Matteo mới thở dài ái ngại nói. Đáng lẽ con không nên tới làm mẹ mất vui. Bà Ceres phẩy tay phản đối. Con nói những lời như vậy sẽ làm toàn bộ những người còn lại ở bàn ăn này mất vui theo đó. Đừng để ý, ta và Ilio thì rất vui khi lâu lắm rồi mới gặp con. Đúng vậy Mark, Ilio gật đầu đồng tình. Đây là nhà em, anh cứ thoải mái ở lại đến khi nào anh muốn. Matteo cười hiền lành đáp lại nhưng đâu đó vẫn có sự áy náy. Bà Ceres nhìn Matteo, thở nhẹ ra một hơi. Quyết định đứng dậy nói. Thôi, ta cũng no rồi, ta đi nghỉ trước. Mấy đứa cứ dùng bữa xong rồi đi nghỉ sau nhé. Cả ba đứa đều hiểu là bà không thật sự sẽ đi nghỉ nhưng không ai nói lại một lời nào. Ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ. Khoan đã, bà nghỉ ở đâu? Ilio khựng lại, có chút đề phòng hỏi. À, ta bảo Giovanni dọn phòng ở dưới phòng cháu cho ta rồi. Hai vợ chồng các cháu cần gì phải dùng hai phòng? Matteo nhíu mày thắc mắc. Ilio và Alex ở khác phòng nhau à, sao vậy? Cãi nhau à, Ilio và Alex lúng túng. À thì, tụi em mới cưới nhau nên vẫn chưa bỏ được thói quen sống độc thân. Thích được có không gian riêng thôi. Không phải cãi nhau, Ilio vụng về ngụy biện. Matteo tin thật, cười đáp, cả hai thật phóng khoáng. Bà Ceres nhướng mày phán. Thói quen đó quá lãng phí trong khi nhà đã hết phòng cho khách rồi. Hai đứa dọn vào một phòng chừa chỗ cho mọi người đi. Hơn nữa vợ chồng ngủ cùng nhau mới bồi đắp tình cảm được. Quả thật biệt thự mấy phòng ngủ của Ilio thật sự không ngờ tới có ngày đông người cùng tới ở một lúc thế này. Nên không còn cách nào khác. Ilio và Alex bắt buộc phải chung phòng mấy ngày. Ít nhất là cho đến khi bà nội còn ở đây. Ilio bất đắc dĩ phải gật đầu tuân theo sự sắp xếp của bà Ceres. Alex thấy cuộc hôn nhân này thật sóng gió. Cứ một người đến là mang thêm một thử thách mới. Cách chương.